Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới mấy chục người. Toàn thân chúng có hình dạng giống như con người, nhưng lại không phải là người. Thậm chí lác đác trong đám quỷ dị đó còn có những kẻ trên tay cầm cả gươm giáo. Giảng bủng trũng chân tay vì cơn sợ hãi. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ cho rằng những bóng đen mắt sáng rực như mắt mèo trong đêm đó là ma da. Thế nhưng Giảng biết được đống quỷ dị này còn quái hơn cả ma da. Ấy là vì gã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc tràn tới. Cơn gió càng lúc càng gào thét điên cuồng. Giảng bị gió đẩy đi rồi va vào một thân cây lớn cách chỗ quan coi kho lương, phát hiện ra mấy cái xác trẻ con bị môi tim lúc trước chỉ vài bước chân. Giảng đấu tranh tư tưởng dữ dội, trong lòng gã muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà. Nhân lúc cả đàn ông tết tóc đuôi sam còn chưa phát hiện ra mình, mặt khác gã lại muốn ở lại để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà đêm tối mù mịt, ngọn đèn lồng trong tay của Giảng đã bị gió mưa làm cho rách nát từ lâu. Gã chẳng thể nhìn được gì thêm nữa. Giảng thở dài rồi lần mò dưới đất tìm được một cành cây khá lớn. Chờ cho trời đứng gió, gã chống mạnh xuống đất làm trụ cho gắng bước tìm đường quay trở về trong đêm. Gã đi được mấy bước thì nghe tiếng họ reo râm ran khóc trên mặt sông. Trước mặt Giảng là một cảnh tượng kinh hoàng đương diễn ra, khiến gã trú lên một tiếng hãi hục. Người đàn ông tết tóc đuôi sam kẻ giật mình cho quay người về nơi phát ra tiếng thét, phát hiện ra Giảng mặt mày trắng bệch, ngồi trên triền đi chết lặng đi vì cơn sợ hãi. Gã ta cười nhếch mép rồi từ từ tiến lại gần. Cùng lúc đó, Vũ cũng đương nằm ngủ thì bỗng thét lên kinh hãi. Vợ chồng chiến quan coi kho lương giật mình khi nghe tiếng hét, bèn vội vàng chạy vào. Trong không gian tối tăm, Vũ ngồi trên giường trung linh cầm cập, gương mặt hướng về khung cửa sổ bị bung then cài. Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa hắt vào làm cho nửa gian phòng lỏng bỗng nước là nước. Phu nhân quan coi lương một tay ôm con, tay còn lại khẽ khêu chiếc bật của cây đèn cầy cho thêm phần sáng rõ. Còn viên quan thì cố sức kéo hai cánh cửa sổ mòn vẹt vào bên trong. Gió thổi thốc vào khiến cho ông nhắm chặt cả hai mắt. Giật lộ một lúc, ông cũng đóng được cánh cửa. Lúc này nửa người của ông đã ướt sũng, nhưng viên quan không mảy may để ý. Ông vội vàng quay lại nhìn con trai, khẽ hỏi: Làm sao đó? Làm sao mà hét toáng giữa đêm hôm như vậy? Vũ đang thổn thức trong lòng mẹ, quan ông khẽ nhíu mày: Chẳng lẽ con lại nằm mơ thấy cái gì sao? Vũ đưa mắt nhìn ra cửa sổ đang đóng im lìm, thấy cha mẹ ở bên cậu, cậu mới dám nói: Dạ bẩm, không phải con nằm mơ đâu. Vừa nãy ở ngoài cửa sổ có ma đó. Quan bà giật mình, bất giác nhìn ra cái khung cửa sổ ướt nhẹp. Quan ông vội vàng hỏi lại, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang. Ma nào? Ma ở đâu ra? Nhà ta làm sao có ma quỷ vào được chứ? Quan ông chắc chắn với điều đó lắm, bởi vì đơn giản căn nhà bề thế mà ông đương ở vốn dựng trên gò đất cao nhất của thôn Bích Câu. Từ thời ông nội ông còn sống đã cho chôn tượng của bốn con chó mực tạc bằng đá đen nhìn ra tứ phía. Nhiều người yếu bóng vía trong thôn vẫn hay kể lại rằng vào những đêm rằm, đặc biệt là đêm rằm tháng 7, thường thấy bóng mấy con chó đen đi đi lại lại xung quanh nhà. Mắt con nào con nấy sáng trực lên trong đêm tối. Dưới sự bảo hộ của bốn bức tượng đá như vậy, ma quỷ nào dám lai vãng đến nhà ông đây? Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan ông biết con mình vốn căn cao số nặng, cho nên nào có thể làm ngơ. Ông bèn hỏi: Vậy con nhìn thấy những gì mà hét lớn như vậy? Vũ run run: Con đương nằm ngủ thì thấy chân ương ướt, giật mình mở mắt trông ra thì thấy cửa sổ bị bung từ lúc nào. Gió thổi vào làm tắt cái đèn cầy trong phòng. Con định vén màn ra để đóng cửa thì đúng lúc đó một tia chớp lóe lên, xung quanh lập tức sáng hệt như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net